Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, Cơ Giáp Giao Lưu Hội. 2. Cơ Giáp Giao Lưu Hội sân bãi cực sự rộng rãi. Kỳ chủ xử lý hơn là Bạch Lộc Thành, trung tâm thành phố Bạch Lộc quảng trường. Chiếm diện tích vượt qua 3 vạn mẫu. Những thứ không nói khác, chỉ là quảng trường bên cạnh sân vận động. Duy nhất một lần có thể chứa người xem liền vượt qua 50 vạn người. Trương Viễn đến nơi thời điểm, quảng trường đã người ta tấp nập. Liếc nhìn lại, chỉ thấy một mảnh đen kịt. Nhất định không nhìn thấy bờ. Oa a, đây thật là ít có náo nhiệt. Louis cảm thán nói. Hắn lúc này đi theo Trương Viễn cùng nhau đến. Thân phận là Trương Viễn đệ tử, mà không phải Thiên Công tập đoàn trưởng môn nhân ấu tử. Cùng đi còn có Phiêu Tuyết. Lúc đầu nàng là chuẩn bị tiếp tục tại làm việc trong phòng khổ luyện. Bất quá Trương Viễn cho rằng kiến thức đồng dạng là một loại năng lực. Tại rất nhiều trường hợp, thứ này thậm chí so đơn thuần lực lượng càng trọng yếu hơn. Liền đưa nàng cũng mang đến. Đây đều là đến xem náo nhiệt người bình thường. Bọn họ đối với cơ giáp biết rồi hoàn toàn dừng lại ở dạo chơi phương diện. Phiêu Tuyết nhếch miệng, cảm thấy những người này hoàn toàn là đi theo đám người mù tụ tập. Louis từ trước cùng nàng không quá đúng đường. Nghe vậy phản bác, bây giờ đích xác chỉ là người bình thường. Nhưng chờ bọn hắn kiến thức chân chính cơ giáp, tất nhiên sẽ có rất nhiều người tâm linh tất nhiên sẽ nhận rung động. Bọn họ có lẽ liền sẽ đi đến cơ giáp con đường. Liền coi như bọn họ thế hệ này không có thành tựu. Nhưng bọn hắn tất nhiên sẽ ảnh hưởng dưới một đời. Đời sau tiếp tục cố gắng. Trong tương lai nói không chừng sẽ xuất hiện mấy cái danh chấn thế giới đại nhân vật đâu. Phiêu Tuyết xẹp hạ miệng, không nói, nàng không có cách nào phản bác Louis lời nói. Trương Viễn đi ở trước nhất, hắn một bên đẩy ra đám người đi lên phía trước, vừa cùng Luisa duy trì liên hệ. Ta đã đến Bạch Lộc quảng trường, đang tại đuổi tới ngươi vậy đến. Một mình ngươi đến, Luisa thanh âm nghe có chút gấp. Úc, không phải, ta đây có 3 người. Ta, đệ ngươi Louis. Còn có một cái gọi Phiêu Tuyết dạo chơi người chơi. Chờ đã, ta đã thấy sảnh triển lãm cơ giáp. Ta liền hơi quá đến. Trương Viễn vừa nói một bên đổi phương hướng. Luisa vội la lên. Chờ đã, người trước đừng tới đây. Rời đi trước quảng trường. Tìm địa phương an toàn tránh một chút. Chuyện gì xảy ra? Trương Viễn khẽ giật mình. Hắn dừng bước. Luisa ngữ khí gấp rút giải thích. Lần này giao lưu hội, quân đội phái rất nhiều chiến sĩ tinh nhuệ cùng chuyên nghiệp đặc công duy trì trật tự. Bọn họ vừa mới phát hiện chút khả nghi manh mối, bị kẻ lưu vong vô cùng có khả năng đã lẻn vào đến hội trường. Những tên điên này có cực lớn có thể sẽ tới một lần tập kích khủng bố. Sở dĩ, tại bài trừ nguy hiểm trước, người nhất định không muốn đợi tại hội trường. Nơi này vô cùng nguy hiểm. Đây thật là một tình huống ngoài ý muốn. Trương Viễn nếu như là một người đến, vậy hắn khẳng định liền sẽ không như thế đơn giản rời đi. Nhưng bây giờ hắn còn mang 2 người đệ tử. 2 người cũng là người bình thường. Rất dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Mà hắn xem như đạo sư, nhất định phải đối với 2 người này phụ trách an toàn. Nghĩ tới đây, Trương Viễn đối với Phiêu Tuyết cùng Louis phất tay ra hiệu một cái. Hiểu sau đó xoay người hướng dọc theo quảng trường đi đến. Vừa đi, hắn một bên tiếp tục cùng Luisa giao lưu. Trước mắt rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ân tương đương ta có quyền hạn biết không? Cụ thể ta cũng không biết quá nhiều. Lần này hội trường bảo an là một cái gọi Lý Duy thiếu tá phụ trách. Hắn nói cho ta biết, đối thủ lần này có cực đại khả năng có được cơ giáp chiến đấu. Luisa ngữ khí rất là lo nghĩ. Lần này giao lưu hội, tham dự tinh anh xã hội có mấy vạn người. Đến thăm viếng người bình thường tổng số người càng là đã vượt qua 00 vạn. Đây nếu là xảy ra chuyện, ảnh hưởng cực độ ác liệt. Thiên Công tập đoàn hình tượng cũng là đại đại bị hao tổn. Phương diện kinh tế bồi thường cũng là đại đại một bút. Mà nếu là không có chuyện, có khả năng đem lần giao lưu đại hội thuận lợi làm được. Như vậy Thiên Công tập đoàn liền trong tương lai trong vòng 10 năm ngồi vững vàng cơ giáp công ty. Lãnh tụ vị trí, phong hiểm cùng ích lợi đều phi thường lớn. Thành là nhất phi trùng thiên. Bại lấy có khả năng thất bại thảm hại. Không phải do Luisa không lo nghĩ. Trương Viễn có thể tưởng tượng đến Luisa trạng thái. Nhưng hắn gần nhất chỉ là đại khái nắm chắc chiến tranh đại thế hướng đi. Cũng không sao cả chú ý bị kẻ lưu vong tình huống cặn kẽ. Sở dĩ lúc này cũng không có đề nghị gì hay. Hơn nữa, nếu như cũng đã có người chuyên phụ trách bảo an, hắn cũng không cần nhiều quan tâm. Hắn an ủi, Luisa, lần này giao lưu hội nhất định sẽ tiến hành thuận lợi. Nếu như có gì cần ta giúp một tay, ngươi trực tiếp cùng ta nói, ta nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ. Ân, ta biết. Luisa trong lòng ấm áp, ngươi nhất định cẩn thận, chỉ cần ngươi an toàn, cái khác đều không phải là cái gì đại sự. Trương Viễn ứng tiếng, sau đó dập máy thông tin. Đạo sư, chuyện gì xảy ra? Tại sao không đi cơ giáp sảnh triển lãm? Phiêu Tuyết đi tới hỏi. Louis cũng nhìn xem Trương Viễn. Hai người này đều không sao cả được chứng kiến chiến đấu chân chính cơ giáp. Đối với đi sảnh triển lãm vẫn đủ để ý. Bị kẻ lưu vong cũng tới tham gia náo nhiệt. Hội trường có tập kích khủng bố khả năng. Chúng ta rút lui trước. Trương Viễn tiểu giải thích rõ một câu. Đang khi nói chuyện, Trương Viễn một đoàn người đã đạt tới dọc theo quảng trường. Người ở đây chảy độ dày tiểu rất nhiều. Nhưng tương tự phi thường náo nhiệt. Thỉnh thoảng có xe bay ngừng dựa đi tới. Buông xuống hành khách về sau. Lại bay mau rời đi. Trên quảng trường nhân số càng ngày càng nhiều. Lúc này, mặc dù vụng trộm bảo an cường độ đã mạnh phi thường, nhưng mặt ngoài lại tất cả bình thường. Trên quảng trường người thực sự nhiều lắm. Ai cũng không dám đem tin tức không phát ra được đi. Bởi vì cực dễ dàng hình thành khủng hoảng. Đến lúc đó trống trơn là dẫm đạp sự cố đều có thể tử thương hơn mấy ngàn người. Trương Viện án lấy đồng hồ thao túng một phen. Khởi động đứng ở phụ cận bãi đỗ xe tự động xe bay. Chờ xe thời điểm, Trương Viễn nói ra, chúng ta rời đi trước cái này. Đến phụ cận tìm một chỗ ngây ngốc một hồi. Cảnh báo giải trừ trở lại. Louis lập tức đề nghị. Đạo sư, vậy chúng ta đi Hưu Nguyên trong trò chơi chơi đi. Cách đây chỉ có cây em. Xe bay đi qua nửa phút cũng không cần. Gần nhất tinh tế chiến thần đẩy ra mới giả lập thương. Các cái trong trò chơi đều thay đổi quần áo trang bị mới chuẩn bị. Hưu Nguyên càng là trực tiếp đổi toàn bộ version VIP. Thể nghiệm coi như không tệ. Phiêu Tuyết lắc đầu. Cái kia có ý gì? Cho dù tốt cũng không có đạo sư tự tay tạo dùng tốt. Louis buông tay nói. Chúng ta bây giờ không phải trong thời gian ngắn không thể quay về nha. Dù sao nhàm chán. Không bằng đi trong trò chơi huấn luyện đâu. Hắn vừa nói như thế, Phiêu Tuyết liền không có ý kiến. Nàng bây giờ là bắt được thời gian chính là không ngừng huấn luyện. Nếu không phải là Trương Viễn bắt nàng đi ra, nàng hiện tại khẳng định còn ở sân thượng chạy bộ đâu. Trương Viễn đối với cái này sao cũng được, liền gật đầu đồng ý. Vậy chúng ta liền đi qua a, lúc này, tự động xe bay cũng đến. Ba người ngồi lên về sau, liền hướng cách quảng trường gần đây Hưu Nguyên trong trò chơi bay đi. Trong trò chơi rất gần, quả nhiên bất quá một phút đồng hồ thời gian, ba người đã đến địa đầu. Trương Viễn bây giờ không có chơi trò chơi hào hứng, liền ở trong game tâm một bên tìm nhàn nhã chỗ ngồi ngồi. Sau đó đối với hai đệ tử nói, các ngươi tùy tiện chơi đi, có việc ta biết gọi các ngươi. Được rồi. Louis tràn đầy phấn khởi địa ứng tiếng. Hiểu sau đó xoay người mở hai đài xa hoa nhất game giả lập thương. Phiêu Tuyết, kỹ thuật của ta lại có đột phá. Ta cảm thấy ta hoàn toàn có thể đối phó ngươi những cái kia tiểu ám chiêu. Hì hì, ta cũng không nhiều lời cái gì. Ngươi chờ thua là được. Đi, ngươi nếu bị thua cũng đừng khóc nhè. Ha ha tương đương, hai người một đường hận đến hận đi. Thẳng đến vào giả lập thương mới dừng lại. Một bên khác, Trương Viễn khó được thả lỏng một chút. Hắn cũng không đi chú ý giao lưu hội hội trường tình huống. Tùy ý gọi một ly đồ uống. Cứ như vậy lười biếng ngồi ở gần cửa sổ trên ghế phơi nắng. Đang lúc tinh thần hắn buông lỏng, toàn thân sảng khoái thời điểm, trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động. Sau ót làn da có chút siết chặt, cảm nhận được một tia không rõ địch ý. Trương Viễn trong lòng kỳ quái. Quái sự, ta là lần đầu tiên đến nơi này. Một người cũng không nhận ra. Ai rảnh rỗi như vậy nhức cả trứng sẽ tìm đến ta phiền phức. Hắn chạng như vô sự mở to mắt. Không có quay đầu, mà là nhìn chằm chằm bên người pha lê nhìn. Bởi vì ánh mặt trời ngoài cửa sổ, pha lê bên trên hình chiếu phi thường không rõ ràng. Nhưng cái này đối với Trương Viễn không có ảnh hưởng. Tiếp lấy thủy tinh phản quang, hắn đem trong phòng tình huống nhìn nhất thanh nhị sở. Rất nhanh, hắn liền phát hiện địch ý nơi phát ra. Đó là một cái 25-26 thanh niên nam tử. Thân cao tầm 1m9, thân thể khỏe mạnh địa cùng con trâu tựa như, mặc trên người hắc sắc quần áo thoải mái. Trừ dáng người bên ngoài, cái khác xem ra mọi thứ đều rất phổ thông. Hắn đang đứng tại một tấm toàn bộ tin tức bình phong phía trước. Giống như tùy ý nhìn xem toàn bộ tin tức bình phong bên trên liên quan tới Giả Lập Thương giới thiệu. Nhưng thỉnh thoảng, khóe mắt của hắn dư quang biết vụng trộm liếc qua đến. Mục tiêu của nó chính là Trương Viễn sau lưng đeo các chỗ yếu hại. Gia hỏa này mặt sinh. Trương Viễn xác định bản thân tuyệt đối chưa thấy qua hắn. Người xa lạ, đối với ta có địch ý. Cái kia 89/10 là ở nơi nào nhìn qua tư liệu của ta. Nhận biết ta gương mặt này, ta gần nhất một mực điệu thấp, cũng không đắc tội người nào. Chẳng lẽ là Misen phái tới châm đối ta thích khách hay sao? Trong lòng như vậy suy đoán, Trương Viễn ánh mắt như trước đang thanh niên mặc áo đen này trên người đổi tới đổi lui. Rất nhanh, hắn phát hiện càng nhiều chi tiết. Trong lỗ tai cắm vào bí ẩn ly máy truyền tin, đai lưng, gót giày, mũi giày, cổ tay, giới chỉ, vòng cổ bên trên đều gắn thêm nhiều loại vũ khí chí mạng. Còn mặc lấy kính áp tròng tựa như màn hình. Đó là cái nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp sát thủ. Đúng lúc này, thanh niên mặc áo đen này tựa hồ xem chán rồi video. Hắn đi trong trò chơi quầy ba bưng một chén thức uống nóng. Trạng như vô tình hướng Trương Viễn ở tại hưu nhàn khu đi tới. Trương Viễn như cũ không nhúc nhích nhìn bên người cửa sổ thủy tinh. Tựa hồ đối với sát thủ đến không phát giác gì. Nhưng ở trong lòng, hắn đã dự đoán được thanh niên này nhất cử nhất động. Một chén nóng bỏng thức uống nóng. Gia hỏa này đi đến bên cạnh ta sau khi, nhất định sẽ thừa cơ đem cái này đồ uống tạt vào trên người của ta. Mượn thức uống nóng mang tới đau đớn che lấp. Hắn hẳn là biết dùng trên ngón tay độc châm giới chỉ đến công kích ta. Trương Viễn đương nhiên sẽ không để cho hắn đạt được. Thừa dịp song phương còn có mười mấy thước khoảng cách. Hắn sâu cái lưng mỏi. Ngáp một cái. Sau đó đứng dậy. Hướng hưu nhàn khu một bên để dạo chơi tạp chí bắt đi đi. Tạp chí giá đỡ tại rời xa sát thủ phương hướng. Trương Viễn như vậy vừa đi, gián tiếp liền kéo ra cùng sát thủ ở giữa khoảng cách. Cũng phá hủy hắn lặng yên không một tiếng động giết người kế hoạch. Đồng dạng tiếp lấy thủy tinh phản quang. Trương Viễn nhìn thấy thanh niên mặc áo đen kia khóe mắt có chút co lại. Hắn đồng thời từ bỏ cái này lâm thời ám sát kế hoạch. Liền bưng thức uống nóng ngồi xuống Trương Viễn trước đó vị trí bên cạnh. Đây là tại chờ lấy Trương Viễn cầm tạp chí trở về đây. Trương Viễn tùy ý lật qua lại trên cái giá tạp chí. Tựa hồ tại tìm kiếm hợp ý thư. Lật sau một lúc, hắn tiện tay cầm một bản giới thiệu cơ giáp trò chơi tạp chí liền đi trở lại phía trước vị trí. Đang đi lại quá trình bên trong, hắn lần nữa cảm nhận được thanh niên mặc áo đen kia ánh mắt. Đối với mới ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Sau đó cúi đầu đi uống hắn thức uống nóng. Nhưng Trương Viễn phát hiện, người này tay trái thủy chung đặt lên bàn phía dưới. Rất rõ ràng, trên cánh tay này nên cầm cái gì vũ khí chí mạng. Có thể tại dưới đáy bàn bí ẩn địa bắn giết hắn. Trương Viễn giống như chưa tỉnh. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Tiếp tục đi trở lại vị trí của mình. Ở trong quá trình này, hắn bí ẩn mở ra bản thân dành thời gian chế tạo thiếp thân phòng hộ năng lượng từ trường. Lộp bộp tương đương, hắn một lần nữa làm về chỗ ngồi vị. Ngay tại hắn ngồi xuống lập tức, Trương Viễn liền thấy thanh niên mặc áo đen cánh tay trái hơi hơi run lên một cái. Theo sát lấy, Trương Viễn liền cảm thấy năng lượng từ trường bên trên hơi chấn động một chút. Nhận lấy một lần cường độ thấp vật lý đả kích, mặc dù chỉ là cường độ thấp, nhưng Trương Viễn phòng hộ năng lượng từ trường công suất là châm đối cơ giáp công kích tới thiết kế. Cường độ thấp đả kích đầy đủ để cho người bình thường lập tức mất mạng. Trương Viễn hữu tâm nhìn xem cái này sát thủ lai lịch. Diễn kịch diễn cái nguyên bộ. Phù phù tương đương, một tiếng. Thân thể của hắn, bất lực địa gục xuống bàn. Tạp chí trong tay cũng đánh rơi trên bàn. Đồng thời hắn cắn nát bờ môi. Để cho mình khóe môi trôi ra máu. Bộ mặt cũng tràn đầy thống khổ. A tương đương, ngồi bên cạnh hắn không xa là một cô nương. Nàng một lần phát hiện dị thường. Lập tức hét dầm lên. Thanh niên mặc áo đen chỉ cho là mình ám sát thành công. Đồ uống cũng không uống. Lập tức đứng người lên. Quay người bước nhanh hướng trong trò chơi cửa ra vào đi đến. Chờ hắn đi tới cửa thời điểm. Trong trò chơi đã kinh biến đến mức tương đối hỗn loạn. Chỉ ít có mười mấy người chạy về phía Trương Viễn. Đem hắn làm thành một đoàn. Thanh niên mặc áo đen quay đầu nhìn một cái. Khóe miệng mang theo một chút khinh miệt cười lạnh. Sau đó hắn quay người bước nhanh rời đi trong trò chơi. Hắn vừa đi, gục xuống bàn không nhúc nhích Trương Viễn liền tỉnh đi qua. Hắn đứng dậy, cười đối với người bên cạnh nói ra. Xin lỗi, ta vừa rồi không cẩn thận cắn được bờ môi. Ta người này có cường độ thấp bệnh say máu. Vừa thấy huyết liền choáng. Thật sự là xin lỗi. Cái này giải thích thật sự là gượng ép, nhưng hắn hiện tại chính là một thật tốt người sống sờ sờ. Chính hắn cũng nói không có việc gì, người khác cũng sẽ không ở không đi gây sự. Rất nhanh, vừa mới vây người liền tán, Trương Viễn lập tức mở ra bản thân tùy thân trí não. Đưa vào mệnh lệnh, liên kết bên trên studio quang lượng tử siêu não. 3 giây sau. Hắn thu hoạch khu vực phụ cận tất cả giam khống tham đầu quyền hạn. Lại qua 2 giây, hắn tìm được mới vừa rời đi trong trò chơi thanh niên mặc áo đen kia. Gia hỏa này rời đi trong trò chơi về sau. Vậy mà không gấp đi. Hắn tại phụ cận quấn một vòng về sau. Đi vào một cái trung tâm thương mại toilet. Chờ hắn lúc đi ra. Y phục trên người, kiểu tóc, thậm chí khuôn mặt đều lại nhỏ nhẹ điều chỉnh. Biến thành một cái mái tóc xù bình thường người trẻ tuổi. Cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Hoắc tương đương vẫn rất chuyên nghiệp. Trương Viễn sợ hãi thán phục. Cái này mái tóc xù người trẻ tuổi cũng là không đi. Vậy mà lại một lần nữa hướng trong trò chơi đi tới. Rốt cuộc lại đã trở về. Cái này cái gì xáo lộ. Trương Viễn rất là không hiểu. Hắn hiện tại rất là nhức cả trứng. Sớm biết ra hỏa này còn muốn trở về, hắn liền không tỉnh sớm như vậy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.